chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, đụng bay Lamborghini. Nhanh điểm, ngươi nếu là không làm theo, ta thì nghiền chết ngươi nữ nhân. Bên trong một tên tráng hán nói đối Lamborghini bên trong người nháy mắt. Lamborghini động cơ nhất thời phát ra như là dã thú gào thét. Răng rắc, Vương Đại Đông lấy tay còng tay đem chính mình hai tay hai chân còng. Hai môn tráng hán nhất thời cười ha hả. Vương Đại Đông, người thật đúng là cái tình trùng. Vậy mà thật vì một nữ nhân đem chính mình cho còng, ta đã y theo các ngươi lời nói làm. Mau đưa nàng buông ra. Vương Đại Đông trầm mặt nói. Đang khóc thút thít thiếu nữ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Vương Đại Đông thật vì nàng cam nguyện bị còng ở. Trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên các loại tâm tình. Có thật không thể tin. Hổ thẹn, cũng có cảm động. Ha ha, Vương Đại Đông, người cũng quá ngây thơ a. Người nghĩ rằng chúng ta hội thật buông tha nàng. Chúng ta giang đô sát nhân ma trong tay. Cho tới bây giờ không có lưu sống qua miệng. Hai người ngông cuồng cười to. Bọn họ cũng không biết Vương Đại Đông lợi hại. Gặp Vương Đại Đông hai tay hai chân đều bị còng tay còng lại. Đã coi Vương Đại Đông là thành cái thớt gỗ thượng nhục. Các loại chờ một lúc giết Vương Đại Đông nữ nhân. Lại đem Vương Đại Đông cùng nhau giết. Đến lúc đó Nguyên Cung Đại Sứ nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng bọn họ. A, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Thiếu nữ nghe xong đối phương muốn giết nàng. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Các ngươi dừng tay. Chẳng biết lúc nào. Hướng Vũ Mông theo trong xe chạy ra đến. Đối với mọi người khẽ kêu nói. Nha a, nơi nào đến cô nàng. Tính khí cũng rất lớn. Bất quá ngươi một cái cảnh sát giao thông. Trông coi sao. Hai người khinh thường ngắm Hướng Vũ Mông liếc một chút. Nói ra. Tuy nhiên giang đô sát nhân ma thực đều là người bình thường. Nhưng cũng là thân thủ đến. Đừng nói một cái cảnh sát giao thông. Liền xem như võ cảnh cũng là vài phút quật ngã. Hai người liếc nhau. Bên trong một người hướng về Hướng Vũ Mông đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là luyện qua quân thể quyền. Có thể không sợ các ngươi. Hướng Vũ Mông bày ra một cái quân thể quyền thức mở đầu. Vương Đại Đông vừa nhìn liền biết tiêu rồi. Hiện tại quân thể quyền chú trọng hơn biểu diễn tính. Dùng khoa chân múa tay để hình dung cũng không có không đủ. Mà tráng hán cước bộ 10 phần vững vàng. Khí tức càng là kéo dài. Vừa nhìn liền biết là đánh nhau hảo thủ. Nữ cảnh sát giao thông. Tuyệt đối không có khả năng là đối phương đối thủ. Quả nhiên, chỉ là 2-3 chiêu. Nữ cảnh sát giao thông liền bị tráng hán cho chế phục. Khớp nối bị tháo xuống. Ta là cảnh sát. Các ngươi dám đánh lén cảnh sát thì không sợ ngồi tù à? Nữ cảnh sát giao thông sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đánh lén cảnh sát, chúng ta cũng không chỉ là đánh lén cảnh sát. Tráng hán cười hắc hắc, đem Hướng Vũ Mông nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ném đến Ferrari thiếu nữ bên cạnh. Cười lạnh nói, cùng một chỗ nghiền chết. Ông điều khiển Lamborghini, tráng hán buông ra chân ga. Lamborghini nhất thời như liệp báo đồng dạng thoát ra ngoài. Nhìn lấy nhanh chóng hướng về chính mình ép đến hào chạy. Hai tên hào hoa phong nhã thiếu nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Hướng Vũ Mông. Không nghĩ tới đối phương vậy mà to gan như vậy. Thật dám giết người. Trong lòng hối hận cực. Tại sao mình liền không có nghe đối phương lời nói. Ngoan ngoãn lưu trên xe đây. Không qua đi hối hận cũng không kịp. A, nương theo lấy Lamborghini tiếng oanh minh. Hai tên thiếu nữ thét lên cũng là đinh tai nhức óc. Nhưng nơi này đã là vùng ngoại thành. Trên cơ bản không có gì xe cộ lui tới. Cũng sẽ không bị người phát hiện. Mà lại cho dù có người phát hiện. Cũng không có khả năng ngăn được chạy như bay tới xe đua. Đúng vào lúc này. một đạo mạnh mẽ bóng người đột nhiên đâm vào Lamborghini phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, Lamborghini đánh lấy xoáy nhi hướng nơi xa phóng đi. Một mực vọt tới mười mấy mét bên ngoài hoang địa bên trong mới dừng lại. Lamborghini cửa xe vị trí lõm đi xuống một khối lớn. Cái kia đột nhiên vọt tới Lamborghini bóng người, dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Thế nào, trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân chết ở trước mặt mình là cảm giác gì? Chính vẻ mặt đắc ý lớn nhỏ hai người lời mới vừa nói xong, biểu lộ chính là cứng đờ, bị trước mắt sở chứng kiến tình cảnh chấn kinh, trong mắt kém chút không có rơi xuống. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cùng nhìn quái vật một cái dạng. Cái này còn là người sao? Lại đem chạy như bay Lamborghini đụng bay ra ngoài. Vương Đại Đông nắm lấy chính mình chật khớp cánh tay trái, dùng lực uốn éo, liền đem chật khớp cánh tay cho đón về. Tuy nhiên hắn vừa mới thành công đụng lái Lamborghini, nhưng trùng kích lực thật sự là quá mạnh. Tuy nhiên không có để hắn thụ thương, nhưng vẫn là để hắn cánh tay trái chật khớp. Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt, hướng về hai người đi đến. Chạy, hai người co cẳng liền chạy. Cái gọi là giang đô sát nhân ma, đây chẳng qua là tại trong mắt người bình thường rất đáng sợ mà thôi. Tại Vương Đại Đông loại này cường giả trước mặt, quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng. Lúc này, giang đô sát nhân ma rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương sẽ cho cao như vậy trả thù lao. Bất quá, hai người vừa mới chạy ra vài mét, thì bịch bịch ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hai người hoảng sợ không thôi, vừa mới chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thì đứng không vững, một chút sức lực cũng làm không dùng được. Vương Đại Đông hoạt động ra tay chân, cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là điểm các ngươi ma huyệt mà thôi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, hai người lúc này mới thở phào. Bất quá tiếp đó, Vương Đại Đông muốn làm sự tình lại đem hai người hù sợ. Vương Đại Đông đem Lamborghini bên trong bị an toàn túi khí chân choáng tài xế cho xách đi ra, sau đó nhét vào hai người bên cạnh, sau đó đem Lamborghini bắn tới, chậm rãi theo ba người trên đùi ép tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, sáu đầu chân bị Vương Đại Đông từng cái ép thành thịt nát. Tiếng hét thảm nối thành một mảnh, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, nếu không các ngươi cũng là hắn tấm gương. Vương Đại Đông nói xong, đem xe chạy đến hai nữ bên cạnh, chỉ gặp lúc này hai nữ thân thể cứng ngắc, ánh mắt miệng đều trương lão đại, giống như là dừng lại tại đó một dạng. Huy, đừng giả bộ chết, mặt đất lạnh. Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy hai người, hai người lại nhưng đã bị hoảng sợ ngây người. Bất quá đổi lại là người nào gặp phải tình huống như vậy, cũng phải bị dọa sợ. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, hai nữ mới phản ứng được. A, ta không chết, quá tốt. Ferrari thiếu nữ kinh hỉ nói, ngay sau đó vừa khóc nói. A, ta chân không có chi giác, ta chân bị ép đoạn. Vương Đại Đông ngón tay búng một cái, hai đạo kinh khí bắn tại thiếu nữ trên tay chân dây thừng. Sau đó một tay lấy theo trên đường dây cầm lên tới. Thiếu nữ hai đầu chỉ quyền đầu điên cuồng đập tại Vương Đại Đông trên thân, miệng bên trong một mực không ngừng hô hào chân của mình đoạn. Chân gãy ngươi còn có thể đứng? Vương Đại Đông tức giận nói. Nguyên lai là thiếu nữ chân bị dây thừng bó quá lâu, cho nên mới nhất thời mất đi chi giác, còn cho là mình chân bị xe ép đoạn đây. Thiếu nữ lúc này mới cúi đầu xem xét, phát hiện mình chân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị xe ép qua bộ dáng. Quá tốt, ta không chết, chân cũng không gãy. Thiếu nữ hưng phấn không thôi, vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông. Đối với Vương Đại Đông mặt cũng là bẹp một miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.